Chương 782, mưa dầm thời tiết, thường. Theo đạo này thanh âm vang lên, chuôi này thiết kiếm chỉ là một lát cũng đã thay đổi phương hướng, lướt qua sau đó, liền lơ lửng tại vị kia nam quận kiếm tiên trước mũi, kiếm khí tràn ra, sát cơ không che giấu chút nào. Lâm Phương rất nhanh liền ra một thân mồ hôi lạnh, không phải là bởi vì cái kia người tới cảnh giới cao thâm, mà là đạo kia hàng thật giá thật kiếm khí, chính nàng được xưng nam quận kiếm tiên, cũng không quá đáng là lừa gạt những cái kia giang hồ vũ phu đấy, ở đâu thật là cái gì kiếm tu. Thế nhưng là trước mắt một thanh này sắc trên thân kiếm mang theo kiếm khí, không chỉ có riêng là kiếm tu đơn giản như vậy, có lẽ còn là một cái kiếm sĩ. Cái này thế gian yêu tu, bất kể là yêu thổ bên kia còn là sơn hà bên này, sợ nhất tu sĩ, không phải tam giáo tu sĩ, không hề nghi ngờ, chính là kiếm sĩ. Nếu trên thuyền này thật sự có một vị kiếm sĩ, như vậy hôm nay tình cảnh, liền có chút ít khó khăn. Vị kia Dương công tử giơ lên mắt nhìn đi, tự nhiên không phải nhìn cái nhìn xem liền đã sợ đến có chút đứng không vững Lưu Sam. Mà là nhìn xem tại phía sau hắn nơi xa cái kia thanh sam người trẻ tuổi, lúc trước trên thuyền, bọn hắn liếc nhau, có lẽ tại lúc kia, kỳ thật cái kia thanh sam người trẻ tuổi liền nhìn thấu thân phận của bọn hắn, chỉ là một mực không có làm mấy thứ gì đó, biết rõ nhà mình sư muội muốn đẩy, đưa Liễu Nguyệt vào chỗ chết thời điểm, cái này mới ra tay, nghĩ tới đây, Dương công tử trong nội tâm nhẹ nhõm không ít, chỉ cần không phải cái loại này động liền muốn lấy tánh mạng người ta tu sĩ, như vậy mọi chuyện đều tốt nói. Lâm Phương nhìn trước mắt lơ lửng chuôi này thiết kiếm, do dự một chút, nghiến răng nói ra, tiểu yêu Lâm Phương, không biết kiếm tiên lão gia liền trên thuyền, chọc kiếm tiên lão gia, tội đáng chết vạn lần, nói chuyện, N và Am, Agraver, NG liền quỳ xuống, cái này thế gian chính là như vậy, đối mặt như vậy một vị kiếm sĩ, mặc kệ nàng làm cái gì không có làm cái gì, đều muốn thanh thân thể của mình đoạn bày đầy đủ thấp mới được, Dương công tử suy nghĩ một chút, cũng cùng theo quỳ đi xuống rồi, nếu muốn mạng sống, cũng không dùng nói cái gì cốt khí. Lý Phù Giao đi qua vỗ vỗ Lưu Sam bả vai, người sau cái này mới hồi phục tinh thần lại, xa xa cái kia đã không có bị Lâm Phương chế trụ Liễu Nguyệt cũng là hướng phía bên này chạy tới, đến Lý Phù Giao trước người cũng là bịch một tiếng quỳ xuống, tiên sư, nàng là núi yêu, kính xin tiên sư trừ đi cái này tai họa. Lý Phù Giao không để ý đến nàng, đổi không nói gì, chính là đứng tại nguyên chỗ nhìn phía xa, sau đó nói, Dương công tử tới đây nhất tự, Dương công tử không dám do dự, nghe được thanh âm sau đó, rất nhanh liền đứng người lên, tới nơi này biên. Lý Phù Giao đứng ở lan can bên cạnh, Dương công tử chậm rãi đi sau đó đi tới, liền không người đứng ở Lý Phù Giao bên cạnh thân, bên kia hai nữ tử cũng còn quỳ. Lý Phù Giao mở miệng hỏi, Dương công tử đã làm chuyện ác, cái này rắn ra mở miệng, nhưng Dương công tử có chút trở tay không kịp, nhưng hắn còn là rất nhanh đã nói, theo biến ảo thành hình người sau đó, tu luyện trăm năm, chưa từng hại qua bất kỳ người nào, mặc dù là xuất nhập đại chu giang hồ, cũng là như thế. Lý Phù Giao ồ một tiếng, sau đó thuận miệng nói ra, vậy ngươi không cần chết. Dương công tử chỗ ráng sớm đã là tầng mồ hôi miệng, nghe được câu này, sau đó đối với Lý Phù Giao nghiêm túc hành lễ, lấy bày ra cảm kích. Lý Phù Giao lại hỏi, Dương công tử cùng nhà mình sư muội tình huống như thế nào? Lý Phù Giao muốn hỏi sư muội, tự nhiên không phải Liễu Nguyệt sự tình, mà là cái kia Lâm Phương sự tình. Dương công tử cười khổ nói, ta cùng sư muội nguyên bản đều là trong núi tu hành tiểu yêu, đầu là tại hạ tu hành trăm năm, chán ghét trên núi sinh hoạt, cái này liền hóa thành hình người, đi tới nơi này chu quốc. Sư muội vẫn đối với ta có ý, liền một mực tìm ta, đầu là tại hạ ẩn núp kịp thời, đây cũng là sư muội lần thứ nhất tìm được tại hạ, bất quá sư muội tại cái này trong quá trình, có hay không lạm sát kẻ vô tội, tại hạ không rõ ràng lắm. Lý Phù Giao quay đầu nhìn bên kia quỳ trên mặt đất Lâm Phương, cười hỏi, vậy ngươi cái này Nam quận kiếm tiên, không nói, Nam quận kiếm tiên, cái này thì một cái danh xưng, đã đến Lý Phù Giao trong miệng, liền có nhiều đặc biệt ý nghĩa, một kẻ núi yêu, lẻn vào chu quốc còn chưa tính. Lại vẫn không phải làm cho một cái nam quận kiếm tiên tên tuổi, đã liền Lý Phù Giao cũng không biết nàng như thế nào muốn đấy. Lâm Phương ngẩng đầu lên, kiếm tiên lão gia dung bẩm, chuyện xưa của nàng cũng là đơn giản, là biết rõ Dương công tử ly khai trong núi sau đó, liền vẫn đối với bản thân vị sư huynh này như cũ có ý nghĩ, yêu thương, cái này trăm năm qua một mực tìm kiếm, mới tại gần nhất biết rõ Dương công tử là ở chu quốc tòa nào đó tông môn làm người đệ tử, lại vẫn thích đồng tông một cái tên là Liễu Nguyệt nữ tử. Điều này làm cho nàng tại sao có thể chịu được, lúc này mới lẻn vào mặt khác một nhà tông môn, một chút đã thành cái kia tông môn đệ tử, thời gian dần qua mới có Nam quận kiếm tiên danh xưng, về phần cái kia bút mua bán, cũng là nàng thúc đẩy đấy, mục đích đúng là biết rõ muốn dẫn Liễu Nguyệt đi vào thanh hoang độ, nàng mới có thể dùng cái này áp chế, làm cho mình sư huynh cùng nàng cùng một chỗ trở lại trong núi, nàng hết thảy kế hoạch đều không chê vào đâu được, mặc dù là đã đến trên thuyền, cũng đều ra cái gì chỗ sơ suất. Nhà mình sư huynh quả nhiên dưới chân núi không có hảo hảo tu hành, cảnh giới kém nàng quá xa, lúc này đây, càng ngay cả sức hoàn thủ đều chưa từng có, chỉ là Lâm Phương thật không ngờ, Lý Phù Giao cũng sẽ bởi vì Thanh Hoang Độ Tràng tỷ đấu này mà đến, cũng thật không ngờ cảnh giới của hắn vậy mà như vậy tuyệt diệu, phải biết rằng nàng cũng đã là một cái thái thanh cảnh yêu tu rồi, tại Chu Quốc nên là không có địch thủ rồi, thế nhưng là ở đằng kia chui thiết kiếm trước, không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng, hiện tại kiếm sĩ nhất mạch đã không giống ngày xưa, có thể gặp được trên một vị kiếm sĩ nàng có thể lý giải, nhưng mà nàng không rõ, trước mắt vị này nhìn xem trẻ tuổi như vậy, như thế nào cảnh giới cao như vậy hay. Lý Phù Giao sau khi nghe xong, không có vội vã tỏ thái độ, chỉ là nhìn xem chân trời reo minh nguyệt, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Sam không biết lúc nào nhích lại gần, Lý Phù Giao xem liếc hắn một cái, cười hỏi, ngươi thấy thế nào hay sao? Lưu Sam do dự một chút, nếu như đều không có tai nạn chết người, Lý tiên sinh hãy bỏ qua bọn hắn. Lý Phù Giao hỏi ngược lại, ngươi xem vị kia tính khí, nếu sau đó gặp lại loại chuyện này, lại nổi lên sát tâm, chúng ta vừa đúng lại không ở, làm sao bây giờ? Lưu Sam nghe thế này cái thuyết pháp, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút do dự, hình như là muốn có chút sâu. Lý Phù Giao vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận miệng nói ra, nếu như không có giết người, ta đây cũng không giết người. Những lời này là đối với cái kia Lâm Phương nói, Lâm Phương lúc này dập đầu tạ ơn. Có thể cái kia Liễu Nguyệt cũng rất là sinh khí, sau khi đứng lên, nhìn xem Lý Phù Giao muốn nói cái gì đó, nhưng mà xa xa chui này thiết kiếm còn lơ lửng tại không trung, lúc này bỏ đi tức giận, đối với Lý Phù Giao hành lễ sau đó, xem cũng có nhìn hay không Dương công tử, liền đề khí lướt hướng bên cạnh bờ, rất nhanh liền biến mất ở trong núi rừng. Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, cái cô nương này không thông minh, không biết thời điểm này chờ trên thuyền mới là an toàn nhất đấy, chạy khắp nơi cái gì. Dương công tử mỉm cười, hắn đối với cái kia Liễu Nguyệt cảm giác thật sự cũng không tính là quá sâu dày, hôm nay như vậy cũng sẽ không có ý kiến gì không. Ngược lại là Lâm Phương, một mực quỳ trên mặt đất, không có Lý Phù Giao lên tiếng, xem ra là sẽ không đứng dậy đấy. Lý Phù Giao hỏi, ngươi có trở về hay không trên núi? Dương công tử khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, trong núi rừng thời gian quá mức không thú vị, tại hạ không muốn đi trở về, bất quá mời kiếm tiên lão gia yên tâm, tiểu yêu tuyệt đối sẽ không vọng tạo sát nghiệt. Lý Phù Giao gật đầu, sau đó hỏi cái vấn đề thú vị, cái kia nếu ngươi lại thích một nữ tử, sư muội của ngươi lại một lần nữa tìm được ngươi, có phải hay không lại muốn lặp lại chuyện hôm nay? Mặc dù sau đó không có giết người vừa nói, chỉ sợ loại chuyện này còn là tránh không khỏi. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, nhìn xem Lâm Phương nói ra, sau ngày hôm nay, nếu còn muốn lạm sát kẻ vô tội, như vậy ngươi liền xem đầu của ngươi có phải hay không có thể chống lại ta một kiếm. Lý Phù Giao thanh âm không lớn, ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói đều có sát cơ. Lâm Phương dập đầu nói, không dám vi phạm kiếm tiên lão gia ý nguyện. Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên lại dừng lại, cái này còn nói thêm, về sau đừng có dùng kiếm rồi, nhìn xem rất quái dị đấy. Tiếng nói hạ xuống, chuôi này thiết kiếm cũng đã rơi xuống Lưu Sam trước người, ma xui quỷ khiến, Lưu Sam liền nhặt lên chuôi này thiết kiếm, cùng với chuôi này thiết đao cùng một chỗ trói tại sau lưng. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua, không nói gì thêm. Hai người trở lại trong phòng, Lý Phù Giao ngồi ở phía trước cửa sổ, buông bầu rượu. Lưu Sam cảm khái nói, Lý tiên sinh, nguyên lai núi yêu cũng sẽ dây dưa tại chuyện nam nữ, các ngươi những thứ này trên núi tu sĩ, có phải hay không cũng là như thế này? Lý Phù Giao hỏi ngược lại, ngươi thấy ta giống không giống cá nhân? Lưu Sam nói thực ra nói, Lý tiên sinh nhất định là người, cái kia nếu như đều là người, trên núi tu sĩ lại không thể có yêu mến nữ tử, lại không thể lấy vợ sinh con rồi hả? Lý Phù Giao nghĩ đến cái này sự tình, uống một hớp rượu, có chút bất đắc dĩ. Lưu Sam còn nói thêm, Lý tiên sinh, vậy ngươi có hay không ưa thích nữ tử? Nên đến đấy, tóm lại đã tới. Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, muốn mở miệng nói điểm lời nói đến lừa gạt Lưu Sam. Lưu Sam nhưng là đã nói ra, như là Lý tiên sinh người như vậy, khẳng định cùng trên sách viết rất không giống nhau, nhất định là chỉ thích một nữ tử rồi. Lý Phù Giao quay đầu nhìn xem hắn, không nói được lời nào. Lưu Sam phối hợp nói ra, chỉ là Dương công tử hắn khẳng định rất căm tức, dù sao bị một cái không thích hắn nữ tử quấn quýt lấy, bỏ cũng không hết. Lý Phù Giao nhịn không được nói ra, thực căm tức sự tình không phải cái này, mà là nữ tử kia thích ngươi thời điểm, ngươi cũng ưa thích nàng, hơn nữa còn không chỉ ưa thích nàng, còn ưa thích các nàng. Lưu Sam không hiểu ra sao, Lý Phù Giao cũng đã không định nói chuyện, có một số việc, chẳng muốn giảng, cũng không muốn giảng. Lưu Sam đợi thật lâu cũng không có nghe được Lý tiên sinh bên dưới, liền chuyển hóa chủ đề nói ra, cái kia Nam quận kiếm tiên không phải người, Thanh Hoang Độ trận kia thi đấu cũng nhìn không tới rồi, chúng ta đây sau đó đi nơi nào? Lý Phù Giao nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, suy nghĩ nhẹ nhàng đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, hắn nói rất chân thành, chúng ta muốn đi gặp một cái lão bằng hữu của ta. Lưu Sam hỏi, rất gấp lắm sao? Lý Phù Giao nói ra, đúng vậy, bởi vì hắn thật sự cũng có chút già rồi. Lưu Sam gật gật đầu, giống như minh bạch mấy thứ gì đó, Lý tiên sinh là người tu sĩ, tự nhiên có thể sống rất nhiều năm, cũng không cần phải lo lắng tử vong thời điểm, nhưng là bằng hữu của hắn đám, nếu như không phải tu sĩ, sẽ cái chết, hơn nữa nói không chừng là lúc nào. Lý Phù Giao không nghe thấy Lưu Sam nói chuyện, nghĩ đến cái kia năm đó gặp trẻ tuổi tướng quân, lắc đầu, đến cùng cũng là muốn rời nhân gian.